Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282: Nữ ma đầu. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cảm giác nguy cơ? Chương 1280: Nữ ma đầu. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cảm giác nguy cơ? Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ nhìn xem bên ngoài, nàng có thể rõ ràng phát hiện kia vùng trời bị lấy đi, nhưng từ tịch chi hạ y nguyên tồn tại, mặt khác tiên tộc người hẳn là cũng rời đi, chỉ là không ít người y nguyên dừng lại bên ngoài, những này người có một ít là muốn nhìn một chút phải chăng có Tiếu Tam Sinh hạ lạc, còn có một số đại khái là không muốn tay không trở về, đối bọn hắn tông môn tới nói là không nhỏ áp lực. May mà Thiên Âm Tông cùng Minh Nguyệt Tông đạt thành giao dịch. Mặc dù không thể mọi chuyện phiền phức đối phương, nhưng có thể mượn nhờ bọn hắn uy vọng, cho nên nàng hạ một đạo mệnh lệnh, bởi vì cùng Minh Nguyệt Tông hợp tác, quyết định toàn tông môn tháng này tài nguyên tăng lên gấp đôi. Mặt khác mở ra tông môn thi đấu, bên thắng có cơ hội lấy được Minh Nguyệt Tông tiền bối tự mình chỉ đạo một hai. Tin tức này truyền rất nhanh, đại trương chiêng trống, thậm chí vận dụng thần niệm. Tóm lại không phải là vì để người của tông môn biết được, mà là để người bên ngoài biết được. Uống rượu Tư Trình có chút cảm khái. Thiên Âm Tông trưởng môn ngược lại là rất có nguy hiểm ý thức. Biết bên ngoài những người kia rất có thể sẽ đối với nơi này động thủ. Trực tiếp để người truyền ra âm thanh nói chúng ta tại. Tiền bối đáp ứng nàng chỉ đạo đệ tử. Tự Bạch hỏi. Không có. Tư Trình lắc đầu nói. Cáo mượn oai hùm mà thôi. Bất quá ta xuất thủ qua, cũng đủ hù đến những người kia. Cuối cùng Tư Trình hỏi, người nói muốn truy cứu trách nhiệm của bọn hắn sao? Như thế lợi dụng chúng ta, nghĩ đến đối sư bá tới nói không có bất kỳ cái gì tất yếu. Tự Bạch ôn hòa cười nói, Thiên Âm Tông có không tầm thường chỗ, mà lại nơi này vốn cũng không đơn giản. Dù là nàng không làm cái gì, sư bá cũng sẽ không để nơi này xảy ra vấn đề. Tư Trình nở nụ cười, sau đó uống một hớp rượu nói, mang mũ cao, đã ngươi sư phụ phải cùng hợp tác, ta tới liền sẽ kết thúc bản phận, nhưng đã đến giờ tự nhiên muốn rời đi, Thiên Âm Tông cuối cùng sẽ như thế nào, ta cũng không cách nào nhúng tay. Theo lý thuyết chuyện bên này không cần sư bá tới, mà lại sư phụ cũng không mời nổi sư bá a. Tự Bạch nhẹ giọng hỏi, Tư Trình uống rượu, nói, vừa vặn tương phản, những người khác thật đúng là tới không được, ta loại này vỏ đã mẻ không sợ rơi người mới có thể rời đi. Bất quá tiên tộc quyết tâm viễn siêu mọi người nhận biết, hết thảy 10 vị bọn hắn còn có thể có bao nhiêu dạng này cường giả. Hiện tại vừa ra tất cả đều làm trễ nải, loại cảnh giới này đích xác rất ít người sao? Tự Bạch hỏi. Tư Trình cười nói, không ít, nhưng cũng không nhiều, nhân tộc trên tổng thể hẳn là so tiên tộc nhiều, nhưng là tiên tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc riêng phần mình chiến thắng, tiên tộc là một cái chỉnh thể, cho nên tiên tộc nhìn như so với nhân tộc ít, nhưng trên thực tế nhân tộc thời gian ngắn góp không ra nhiều người như vậy tới. Nói cách khác, tiên tộc tự đoạn một tay đạt được Đông Cực Thiên, hiện nay bọn hắn sẽ điệu thấp một chút. Tự Bạch hỏi, đúng, nhưng tiên tộc làm việc so trước kia muốn cực đoan, cũng không biết sẽ hay không tiếp tục cực đoan xuống dưới. Vẫn là mọi người bình yên vô sự riêng phần mình phát triển, Tư Trình nói. Người người đều có thuộc về mình ý nghĩ. Đại thế phía dưới, mặc dù mọi người có nhất định ăn ý, nhưng chắc chắn sẽ có người nhảy ra đi thủ đoạn cực đoan. Muốn mau chóng tăng cường chính mình. Tình huống trước mắt hạ hy vọng nhất bình ổn chính là nhân tộc. Bởi vì tình thế lớn nhất, có khả năng cũng nhiều nhất, chiếm cứ đại địa phạm vi phổ biến nhất, đồng thời cũng tự tin chủng tộc khác dù là có chỗ phản công, cũng không cách nào áp chế bọn hắn. Các tộc động tác mặc dù không nhỏ, nhưng để ở cả nhân tộc bên trong lại không tính là gì. Tổng sẽ không bởi vì Đông Cực Thiên, Đông Tây Nam Bắc tứ bộ liên hợp phấn khởi. Tiến hành tuyệt sát tiên tộc a, không thể nào sự tình. Đừng nói các bộ rất nhiều môn phái, cho dù là một cái nho nhỏ phàm tục gia tộc, đều có rất nhiều phe phái. nhân tộc liền không thể giống tiên tộc như thế là một cái chỉnh thể sao? Tự Bạch hỏi. Có thể, Tư Trình gật đầu chắc chắn nói. Lúc có một ngày nhân tộc biến thành tiên tộc dạng này. Quật khởi trước đó khắp nơi bị đánh ép, bị trấn nhiếp, bốn phía đào vong sống tạm lúc. Nhân tộc liền sẽ như hôm nay tiên tộc, là một cái chỉnh thể. Vì mục đích không tiếc bất cứ giá nào. Tự Bạch Minh ngộ tới. Xem ra tiên tộc lớn mạnh cũng sẽ không như hôm nay như vậy. Không có gì cả thời điểm. Có thể tùy tiện tìm cách lật tung bàn cờ. Nhưng lợi ích đủ nhiều. Liền sẽ do dự khó mà hạ quyết định quyết thậm chí sợ hãi người khác vén bàn cờ. Tại bọn hắn trò chuyện lúc. Thành Lưu đạo nhân tìm tới. Đưa một vài thứ. Chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nhưng đây là Thiên Âm Tông tâm ý. Mặt khác còn nói xin lỗi. Tư Trình uống rượu nói. Nếu là thực sự áy náy. Có thể tìm người làm thơ. Cho ta một bài liên quan tới rượu thơ liền tốt. Phải tốt. Tại đối pháp đáp ứng về sau. Tư Trình tiếp tục nói. Tự Sư Điệt. Đến lúc đó ngươi đi chỉ điểm một chút đối với cái này. Tự Bạch cũng không thèm để ý. Loại sự tình này hắn cũng coi là quen biết. Đoạn Tình Nhai. Trong sân. Giang Hạo đang nói mình tại Đông Cực Thiên bên trong khiêu chiến. Quá trình tu luyện có đôi khi là trưởng thành tuần hoàn. Sở học mặc dù tạp nhưng kiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó thời khắc hiển lộ rõ ràng uy năng của nó. Như là một thanh đao rơi vào trên tay. Làm ta cùng Đông Cực Thiên đối đầu đao thứ nhất. Long tộc hóa long quyết để ta nắm trong tay thân thể huyết nhục. Làm ta chính thức vung ra đao thứ hai. Nhân hoàng kiếm quyết để ta nắm trong tay đao vết tích. Làm ta chính thức vung ra đao thứ ba. Sơn hải ấn ký để đao của ta có trọng lượng. Làm ta chính thức vung ra thứ tư đao. Tiền bối vô danh bí tịch để ta đối lực lượng có minh xác khống chế. Làm ta chính thức vung ra thứ năm đao. Lúc trước lĩnh ngộ thức thứ bảy đao ý vì ta gia trì đao đặc thù ý. Đây chính là trưởng thành mang đến chỗ tốt. Tất cả phức tạp thuật pháp sớm vì ta đánh xuống cơ sở. Làm ta cần thời điểm. Hết thảy tất cả sẽ dung hợp thành một thanh thích hợp đao của ta. Rơi vào tay ta trong nội tâm, Giang Hạo nhìn xem trước mắt tại người chân thành nói. Xem ra tiến bộ của ngươi cũng không phải đột nhiên có. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi thiên phú dị bẩm. Lâm thời rèn luyện đao ý. Cường đại đủ để đối kháng Đông Cực Thiên. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lắc đầu nói. Vãn bối hết thảy tất cả đều chẳng qua là bởi vì vận khí so người khác càng tốt hơn. Chính là minh bạch những vãn bối này mới không muốn ngoi đầu lên. Cẩn thận một chút. Điệu thấp một chút. Như thế mới có thể hảo hảo sống sót. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cảm giác nguy cơ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối có lẽ không rõ. Nhưng vãn bối là như thế sống tới, Giang Hạo đê mi mở miệng nói. Năm tuổi năm đó, vãn bối tiến vào Thiên Âm Tông. Ngắm nhìn bốn phía đưa mắt không quen. Tất cả đại nhân trong ánh mắt đều không có nhân tình vị. Một khắc này, vãn bối liền biết, mình tại một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi địa phương. Vãn bối thiên phú chênh lệch, trong tông môn làm lấy vụn vặt việc vặt vãnh. Vận khí tốt có thể an ổn qua một ngày. Vận khí không tốt sẽ bị người ức hiếp. Kia là luyện khí cường giả. Vãn bối một giới vừa mới tu luyện hài đồng. Có lẽ khóc một tiếng đều chính là tội chết. Tông môn mặc dù không cho phép tại trong môn tàn sát lẫn nhau. Có thể ma môn chung quy là ma môn. Ta như vậy phổ thông đệ tử. Chỉ cần tiếp cái nhiệm vụ ra ngoài. Bọn hắn liền có thể để ta chết tha hương tha hương. Cùng ta cùng nhau nhập môn ở tại một chỗ. Tại ta 10 tuổi năm đó liền chết bảy thành. Đến cuối cùng, chỉ có hai người còn sống rời đi ngoại môn. Tiến vào nội môn, vẻn vẹn vận khí tốt một chút. Vãn bối có lẽ liền không sống tới hiện tại. Tiền bối thiên phú tuyệt đỉnh. Đương nhiên sẽ không có dạng này kinh lịch. Vãn bối vẫn luôn chỉ là đang nỗ lực sống sót. Hồng Vũ, Diệp nhìn qua người trước mắt. Trầm mặc hồi lâu. Không biết là trầm mặc người trước mắt nhân sinh gian nan. Vẫn là trầm mặc người trước mắt thiên phú chênh lệch. Về sau Hồng Vũ Diệp đổi đề tài. Hỏi rồi một chiêu cuối cùng sự tình. Giang Hạo có thể kết thúc khiêu chiến là bởi vì hắn từ Đông Cực Thiên hạ trốn thoát. Đông Cực Thiên nói, vãn bối cũng chưa gặp qua thế gian đao. Sở học nông cạn, mà lại không có người vì ta mở ra một góc. Giang Hạo Đê Mi nói. Hắn nói đúng, vãn bối đối đao lĩnh ngộ quá mức nông cạn. Sở học đao pháp một cái tay đều có thể đếm đi qua. Muốn lĩnh ngộ thiên đao thức thứ bảy, đơn giản người si nói mộng. Cho nên vãn bối từ bỏ chống cự, lấy thân thể cảm thụ đối phương đao. Hy vọng có thể từ đó học được đầy đủ cao minh đao ý, thành công. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, nhưng thật ra là thất bại. Cuối cùng sở dĩ có thể dùng ra Đại La Thiên, là bởi vì tâm thay đổi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, ra hiệu hắn nói tiếp. Giang Hạo cũng không có giấu giếm mở miệng nói. Buông xuống, buông xuống. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Vâng, buông xuống. Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Khi đó vãn bối một mực minh bạch. Trong thân thể có một đao có thể chém ra. Nhưng bất kể như thế nào nắm chặt đao trong tay. Như thế nào vận chuyển thân thể lực lượng. Nhưng thủy chung bị trói buộc. Đã như vậy vậy liền buông xuống. Buông xuống tức đạt được. Hồng Vũ Diệp nghe cũng không có cái gì. Biểu tình. Chỉ là uống trà. Giang Hạo cũng không tiếp tục nhiều lời. Mà là an tĩnh khôi phục thương thế. 3 ngày sau. Giang Hạo thân thể thương thế tốt không sai biệt lắm. Hắn lại hỏi một vấn đề. Tiền bối, Đông Cực Thiên cái hộp kia bên trong là cái gì? Vấn đề này vừa ra, Hồng Vũ Diệp liền thẳng tắp nhìn qua Giang Hạo, cũng không trả lời vấn đề, mà chỉ nói, còn nhớ rõ ta muốn nhờ ánh mắt ngươi nhìn cái nào đó đồ vật sao? Nhớ kỹ, Giang Hạo gật đầu nói, chỉ là không biết tiền bối muốn nhìn cái gì? Đại La Thiên, Hồng Vũ Diệp trả lời, vãn bối không thi triển ra được. Giang Hạo lắc đầu thở dài nói, trước đó dưới tình thế cấp bách có thể dùng ra một chút đao ý. Nhưng thật ra là dính Đông Cực Thiên chỗ tốt, hiện nay chỉ là biết được đao quyết đao kiểu dáng, nhưng y nguyên không cách nào thi triển. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn xem người trước mắt, giống như là tiếp nhận đối phương giải thích. Vậy thì chờ về sau đi, nàng nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đối phương ngược lại là cũng không bức bách người. Chỉ là không biết vì cái gì. Cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá mình quả thật không dùng được. Lại là 3 ngày. Giang Hạo thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Còn lại chính là điều tức. Bởi vì Minh Nguyệt Tông đến. Cộng thêm Tiếu Tam Sinh hấp dẫn ánh mắt. Thiên Âm Tông đã không có người nào dám tùy ý lỗ mãng. Trước đó tiên tộc khí tức quá mức khổng lồ. Rất nhiều người đều không cách nào biết được tình huống cụ thể. Tự nhiên cũng không dám tùy tiện làm cái gì. Như thế, Giang Hạo cũng liền có thể an tâm một đoạn thời gian. Chỉ là con thỏ bọn hắn vẫn không có tin tức gì. Không biết đi nơi nào. Rời nhà trốn đi hẳn là sẽ đi xa xôi địa phương. U Vân Phủ biên giới. Con thỏ nhìn xem địa đồ chỉ hướng hải ngoại phương hướng nói. Chính ở đằng kia. Đi, Mộc Ẩn bọn người nhìn xuống tàng bảo đồ. Cảm giác có chút kỳ quái. Trước đó địa đồ là như vậy sao? Hắn cũng không xác định. Cảm giác không giống nhau lắm. Bất quá không quan trọng. Dù sao là tầm bảo. Tờ nào tàng bảo đồ đều như thế. Cũng không biết thời gian dài không quay về có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Tông môn ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện dạng này người, Lâm Chi nói. Đều là trên đường bằng hữu. Sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên bờ vai, nhìn về phương xa. Thỏ ra ta lấy chân thành đối người, trên đường bằng hữu cũng lấy thành thật đối đãi thỏ ra ta. Chúng ta ra ngoài bọn hắn có thể lý giải. Băng Tinh nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình nhất định sẽ lấy đầy đủ thành tín đối đãi bằng hữu của mình. Tiểu Ly cũng thấy đến có con thỏ vấn đề gì cũng sẽ không có. Chỉ là lo lắng sư huynh sư tỷ có tức giận hay không. Nhưng là rất nhanh liền bị chung quanh đồ ăn hương khí hấp dẫn. Không có suy nghĩ nhiều. Hải ngoại, có tế đàn hòn đảo bên trong. Trung niên nam nhân ngao thế ngồi xếp bằng. Ngay tại hấp thu giữa thiên địa chỗ tốt. Để cho mình thực lực đạt tới đỉnh phong nhất. Hắn lúc này trao mày. Luôn cảm giác có một đạo khí tức ngay tại quấy nhiễu hắn. Giống như đang kêu gọi. hắn hôm nay còn chưa hoàn toàn hấp thu đại thế chỗ tốt. Tự nhiên không muốn rời đi nơi này. Nhưng là rất nhanh, hắn liền mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì luôn cảm giác không cách nào nhập tĩnh? Là cái gì ảnh hưởng ta? Hắn cũng không cảm thấy ngày hôm nay có dạng gì cường giả sẽ chủ động trêu chọc hắn. Nhưng loại này nỗi lòng đúng là thật. Xem ra là cùng Long tộc có quan hệ, Ngao Thế không khỏi tự nói. Mà cùng Long tộc có quan hệ lại có thể ảnh hưởng hắn. Không có gì hơn mấy cái. Một tổ Long, hai thế giới mới, ba truyền thừa thiên thư. Mỗi một cái đều là Long tộc trọng yếu đồ vật. Bất quá thế giới mới sớm đã không biết được đưa tới địa phương nào. Nhân hoàng đem nó trấn áp. Trước mắt mà nói cũng sẽ không xuất hiện ảnh hưởng. Nếu là thật sự sẽ có ảnh hưởng, như vậy đại thế cũng sẽ không như thế dễ dàng mở ra. Vậy liền còn lại một cùng ba. Tại Ngao Thế vẫn còn đang suy tư lúc, kiệt ngạo bộ dáng Ngao Hải liền từ không trung mà tới. Hắn rơi vào Ngao Thế trước mặt, cung kính hành lễ, có một ít tin tức. Liên quan tới cái gì? Ngao Thế hỏi. Ngao Hải tiện tay một chiêu, một con hắc long bị ném trên tế đàn. Hắc long tựa hồ sinh động rất nhiều, hẳn là phát hiện thứ gì. Ồ, Ngao Thế nhìn xem trên mặt đất hôn mê hắc long cười nói. Hắc long nhất tộc không có gì kiến giải, bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không tệ. Ngược lại là có thể hỏi một chút, loại trừ cái này còn có cái khác sao? Lúc trước đối chúng ta động thủ hẳn là Thiên Văn Thư Viện lão tiên sinh, Ngao Hải nói. Thiên Văn Thư Viện, Ngao Thế hỏi, tứ đại tiên tông một trong, Ngao Hải nói. Thì ra là thế, Ngao Thế gật đầu. Khó trách có loại kia thực lực. Bất quá chúng ta còn tại trải đường, cũng không vội mà đối địch với bọn hắn. Mặt khác tiên tộc quật khởi so với chúng ta sốt ruột. Nhất định phải cùng những người khác lên xung đột, để bọn hắn trước tranh một hồi. Còn có một việc, truyền thừa thiên thư nghe nói tại vạn vật chung trong tay. Ngao Hải châm trước một lát, giải thích nói, vạn vật chung đến từ vạn vật chung yên, mà vạn vật chung yên là vì hủy diệt thiên địa, cùng loại nhân hoàng thời đại địa ma. Suốt đời tâm nguyện chính là hủy diệt đại địa. Ngao Thế đê mi một lát, nói, biết hắn ở đâu sao? Ngao Hải nói thẳng, cổ lão chi địa. Ồ, Ngao Thế nghiền ngẫm nói, xem ra cho ngươi tin tức người, khả năng chỉ là làm thuận nước đẩy thuyền sự tình. Ngao Hải cũng không mở miệng. Sau một lát, Ngao Thế liền có quyết đoán. Thế giới mới có tin tức sao? Ngao Hải lắc đầu, không có nghe ngóng. Thôi được, hẳn là không có cái gì quá lớn biến hóa. Như vậy thì còn lại tổ long chi tâm. Ta hoài nghi tổ long chi tâm có đồ vật gì muốn cáo chi chúng ta. Ngao Thế chân thành nói. Khả năng đại thế phía dưới có đồ vật gì việc quan hệ long tộc tương lai. Ta muốn đích thân đi qua một chuyến. Hết chương.